Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 528, tổng bộ hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích, mấy chương trước mình dịch tên nhân vật là Khương Thượng Bạch, bây giờ đổi lại thành Khương Thượng Bạch cho khớp với chuyện gốc. Hết chú thích, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Tô Viễn lại cảm thấy có chút không ổn. Vì mức độ khủng khiếp của Toshio không thấp hơn sở nhân Mỹ bao nhiêu, với nền tảng của Toshio là quỷ chết đói. Những con quỷ mà nó đã nuốt chửng về số lượng cũng không hề ít. Nếu để Toshio tấn công, e rằng cũng không thể đáp ứng quy luật giết người của quỷ sai khi tấn công người cô độc. Huống chi, còn phải tính thêm 3 con quỷ mà Tô Viễn đang điều khiển. Vì vậy, sau khi tính toán, Tô Viễn phát hiện một việc rất khó xử. Đó là không con quỷ nào mà hắn đang điều khiển có thể đáp ứng quy luật giết người của quỷ sai. Không, có một con có thể. Đó là Kayako. Nhưng vấn đề là Kayako không thể rời khỏi ngôi nhà ma, và ngôi nhà ma của nó đang nằm trong quỷ vực của Kayako. Muốn tấn công Kayako, trước tiên phải vào quý vực của Kayako. Với khả năng của quỷ sai, e rằng cũng sẽ không chọn cách xâm nhập vào thôn Hoàng Sơn của Kayako. Và chỉ riêng điều này, Kayako cũng không đáp ứng điều kiện tấn công người cô độc của quỷ gai, trừ khi có thể khiến quỷ sai phát triển đến một mức độ nhất định. Vì vậy, vẫn phải tìm một người ngự quỷ đã điều khiển 3 con quỷ sao? Tô Viễn rơi vào trầm tư. Hiện tại, số lượng quỷ mà quỷ sai có thể áp chế ước tính là 7. Vì Tô Viễn đã 2 lần cắt ngang, còn một kẻ ngốc tự bước vào ngôi nhà ma. Tô Viễn biết điều này. Trong quỷ vực của mình không có gì có thể giấu được hắn. Chỉ là, hắn lười để ý đến kẻ ngự quỷ tự tìm đường chết đó. Vì vậy, về số lượng quỷ mà quỷ sai đang áp chế hiện tại, không có gì sai. Điều này có nghĩa là Tô Viễn phải tìm thêm một người ngự quỷ đã điều khiển 3 con quỷ nữa để thử nghiệm giới hạn của quỷ sai. Suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp nói kế hoạch này với Dương Gian. Kế hoạch vừa rồi đã sai, tôi định gọi Trương Lôi qua đây. Hai người các anh sẽ thực hiện. Trương Lôi sẽ chịu trách nhiệm thu hút quỷ, còn anh sẽ chiếm đoạt linh dị của quỷ sai. Cuối cùng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các anh. Dương Gian nói, anh nghĩ Trương Lôi sẽ đồng ý sao? Hắn không có lựa chọn nào khác. Tô Viễn lạnh lùng nói, tôi sẽ tìm đến tổng bộ để hắn đồng ý. Nói xong, Tô Viễn cầm lấy điện thoại vệ tinh. Lúc này tổng bộ đang căng thẳng chờ đợi tin tức của hắn. Có người trực điện thoại suốt 24 giờ. Tình hình có chút phức tạp. Tôi cần sự trợ giúp của người phụ trách Trương Lôi, hoặc tìm cho tôi một người ngự quỷ đã điều khiển 3 con quỷ cũng được. Tô Viễn không biết rằng, trước khi hắn gọi điện thoại, cuộc họp ở tổng bộ vẫn đang diễn ra căng thẳng. Sau khi nói chuyện với Tô Viễn, Vương Tiểu Minh trở lại phòng họp. Tình hình hiện tại đã được Tô Viễn ổn định. Hắn đã cứu được vài người ngự quỷ, hiện đang cố gắng giam giữ quỷ sai. Nghe vậy, gương mặt của chàng trai trẻ tên Khương Thượng Bạch trở nên khó coi. Chỉ dựa vào một mình hắn thật sự có thể làm được sao? Chúng ta không nên tạo một đội đông người sức mạnh lớn, cùng nhau giải quyết quỷ sai đi. Tôi sẵn sàng tự mình dẫn đội giải quyết sự kiện quỷ sai cấp S này. Với nhiều người cùng hành động như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng. Những người có mặt đều là những người ngự quỷ hàng đầu. Mỗi người đều điều khiển 2 hoặc 3 con quỷ. Nếu hành động nhóm thì không rơi vào tình trạng cô độc. Và quy luật giết người của quỷ sai là không tấn công người cô độc. Chỉ cần không để quỷ sai đáp ứng điều kiện tấn công người còn lại, chỉ là xem xét vấn đề giam giữ. Khương Thượng Bạch nói vậy là do lo lắng nếu Tô Viễn lại giải quyết được quỷ sai, thì việc đối phó với hắn sẽ rất khó khăn. Chưa kể, tổng bộ ở đây là một trở ngại. Nếu hắn lại giải quyết một sự kiện linh dị cấp S, địa vị của hắn ở tổng bộ sẽ ngày càng cao. Vì vậy, hắn đang tranh công, không chỉ để gây khó dễ cho Tô Viễn trong sự kiện linh dị, mà còn để tranh giành vị trí đội trưởng, tham gia sự kiện linh dị cấp S hoặc giải quyết sự kiện linh dị cấp S là một lý lịch rất quan trọng. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải tham gia. Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa châm ngâm. Thực ra, đề nghị của Khương Thượng Bạch cũng khiến hắn thấy hấp dẫn, nhưng lại lo lắng sẽ tổn thất quá nhiều người. Dù sao, bài học từ sự kiện linh dị cấp S trước vẫn còn rõ ràng. Suy nghĩ một lát, hắn quay sang hỏi Vương giáo sư. Vương giáo sư, ông có ý kiến gì không? Những người khác im lặng, nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Tô Viễn chưa đi, tôi đã nói chuyện với Tô Viễn và hắn đề cập một việc. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, quan tài quỷ trong phòng thí nghiệm vẫn còn. Thông tin này rất quan trọng. Hiện tại, con quỷ này mang mã hiệu quỷ sai. Rốt cuộc là quan tài quỷ hay con quỷ trong quan tài? Giờ quan tài quỷ và quỷ đã tách rời, hai thứ không còn là một thể. Nếu không phải một thể, thì hiện tại quan tài quỷ có ý nghĩa gì? Quan tài quỷ đã mất đi sức mạnh linh dị, trở thành một chiếc quan tài bình thường, hay nó vẫn còn liên hệ với quỷ? Tôi cần đến phòng thí nghiệm tự mình nghiên cứu quan tài quỷ. Điều này có thể giúp ích cho tình hình hiện tại, nhưng trụ sở huấn luyện gần phòng thí nghiệm, chuyến đi này có thể nguy hiểm. Vậy tôi sẽ đi cùng giáo sư Vương. Có tôi ở đó ông sẽ an toàn. Lý Quân bên cạnh lên tiếng. Tuy nhiên, Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa lại nói, cứ để các ngươi cùng hành động. Tất cả những ai điều khiển hai con quỷ trở lên sẽ hộ tống giáo sư Vương đến phòng thí nghiệm. Không chỉ lấy quan tài quỷ mà còn lấy các thứ quan trọng khác trong phòng thí nghiệm. Đồng thời, nếu có cách giải quyết sự kiện linh dị, nếu Tô Viễn có thể giải quyết thì tốt, nếu không thì các ngươi cùng hợp tác. Dù không giải quyết được, cũng có thể giảm thiểu tổn thất và đảm bảo sự kiện quỷ sai không lan rộng. Hành động tập thể, những người khác đều ngạc nhiên. Việc liên hợp hành động của mười mấy người quả là chưa từng có, nhưng cũng thực sự có thể. Ai không đồng ý có thể nói ra ý kiến. Tào Diên Hoa nói, tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Đông người sức mạnh lớn. Tôi không tin sự kiện linh dị cấp S này không giải quyết được. Một thời gian, mọi người đều thảo luận. Vậy thì xuất phát thôi. Tào Diên Hoa nói. Sau đó, cả phòng họp được bao phủ bởi một luồng ánh sáng xanh lục. Mọi thứ xung quanh trở nên đặc biệt âm u quái dị. Hắn sử dụng quỷ vực, trực tiếp đưa mọi người đến phòng thí nghiệm. Ánh sáng xanh lục quái dị như đèn bị hỏng chớp nháy một chút. Cả phòng họp ngoài Tào Diên Hoa, tất cả mọi người đều lập tức biến mất. Cách chương